Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2166, chương 2169, Quang Minh Vạn Tưởng. Quỷ mị hải dương màu tím, hướng nữ tử chậm rãi nghiền ép mà rơi. Phảng phất có rất nhiều tiếng cười, tiếng khóc ở hư không vang vọng. Quang Minh ngẩng đầu lên, nhìn trên biển quỷ dị mặt mày vui vẻ. Nàng cũng cười một tiếng. Lúc này, chung quanh kia vặn vẹo thời không đã hướng nàng ép tới gần. Quang Minh nữ thần không chút do dự một thanh lưỡi hái chém về phía trước thời không. Huyết sắc trăng khuyết từ nam tới bắc thiên địa, hạo hạo đáng đáng, nhưng va chạm ở đó vặn vẹo thời không bên trên, lại trực tiếp nổ thành vô số quang viên. Đó là liền Quang Minh cũng có thể vặn vẹo cùng phân giải thời không đánh vào. Quần đen nữ tử còn muốn tiếp tục công kích, lúc này cánh tay nàng cùng hai chân đột nhiên bị không nhìn thấy thời không gõ chém xuống. Tay phải trở nên rồi quả cầu vô hạn bành trướng bộ dáng. Tay trái biến thành một mảnh giấy, thon dài hai chân càng là biến thành một đường tia cái. Từ trên người rụng, trên người đỏ tươi huyết dịch bình phun rơi vào nhất định hư không, lại biến thành đủ loại hình thái bộ dáng, cực kỳ hỗn loạn vặn vẹo, nhìn quỷ dị cắt đáng sợ. Đây là Quang Minh nữ thần nắm giữ thân thể mới tới nay, lần đầu tiên bị thương. Cái loại này cực hạn cảm giác đau ngoại trừ để cho nàng phẫn nộ bên ngoài, cũng để cho trái tim của nàng trở nên phá lệ chân thực. Hai tròng mắt cũng hiện lên khác thường hào quang, phảng phất lĩnh ngộ được cái gì. Nguyên lai, đây chính là cảm giác còn sống sót. Lúc này, trên bầu trời huyền giới dị dương quỷ dị mặt mày vui vẻ, đột nhiên phát ra thật giống như đợt sóng như vậy ba động. Nữ tử động tác bị ba động đánh vào, phảng phất bị ngâm ở vô tận hải dương bên trên, chìm nổi phiêu linh, không cách nào tả hữu thân thể của mình. Quang Minh thiên thần thân thể bị dừng lại chớp mắt. Lúc này, hải dương màu tím đã có một cái thác nước tựa như tử long rơi xuống, mở ra miệng khổng lồ trong nháy mắt đưa nàng thân thể nuốt mất. Sau đó hòa tan sạch sẽ, thiên địa khôi phục bình tĩnh, nhưng đại địa thiên thần cùng hải dương thiên thần cũng không dám buông lỏng, như cũ duy trì trí cao thiên thần thuật pháp, bởi vì bọn họ biết, Quang Minh nữ thần không thể nào dễ dàng như vậy bị giết chết. Quả nhiên, một chút kim sắc quang minh xuất hiện ở hư không, sau đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, giống như là bắn ra ngoài nguồn sáng, hàm chứa vô cùng quang minh cùng tương lai, trong nháy mắt so với thái dương còn chói mắt hơn, chói mắt đến trên bầu trời hải dương màu tím dáng vóc to mặt mày vui vẻ cũng không nhịn được nheo lại cặp mắt, tiếp tục tiến công. Hải dương thiên thần giận dữ hét, thiên không thiên thần râu tóc đều dựng, cực hạn không trung quyền bính lực lượng bùng nổ, vô số thời không công kích, vặn vẹo ánh sáng, chiếm đoạt quang mang, nhưng quang minh cường liệt hơi quá đáng, lại bắt đầu xuyên thấu thời không, xé rách thành lũy, thật giống như phải đem vạn giới đều mặc xuyên thấu qua. Lúc này, đường kính đạt đến triệu trượng khổng lồ kỳ dị đại dương cột nước rơi xuống, tiếp thiên liền địa vô cùng lực, cường đại trí cao quyền bính uy năng, thậm chí đem không gian xung quanh cũng có thể rung động, thậm chí đồng hóa làm thuần khiết đại dương, tử sắc trở thành căn bản nhịp điệu, đem tỏa sáng cọ rửa che giấu, nhưng vô luận bọn họ như thế nào ngăn chặn, vẫn có một chút kim quang tại nội bộ lóng lánh, chỉ là vĩnh hằng, là duy nhất, là vạn vật cùng thiên địa tồn tại chứng minh. Thiên địa vạn vật đều cần ta, các ngươi làm sao có thể trở ngại lực lượng của ta? Một cái vắng lặng lại lãnh đạm thanh âm ung dung truyền ra. Kim sắc quang minh bắt đầu xé rách hết thảy thời không, phân giải hết thảy đại dương cọ rửa. Không được, mau rút lui. Sắc mặt của thiên không thiên thần đại biến, điên cuồng quay ngược lại, Hải Dương Thiên Thần giống vậy bắt đầu bay về phía sau. Kim quang liền chẳng khác nào bom nổ, trong nháy mắt đem quang minh chi lực lấy tốc độ ánh sáng cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Quang minh không có gì không vào, không có gì không dung, hết thảy hữu hình cùng vô hình sự vật đều bị quang minh thật sự tịnh hóa thành quang viên. Hai vị thiên thần né tránh không kịp, cũng vào thời khắc ấy bị quang minh đánh vào được thân thể tan vỡ. Một cái lớn vô cùng thân hình bắt đầu từ quang minh bên trong xuất hiện. Nàng cực kỳ cao lớn, thân cao túc chân triệu trượng, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại lục, dung mạo xinh đẹp cực kỳ. Một thân kim sắc quang minh thánh y khoác lên người, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Hai con ngươi nhưng lại như là đỏ như màu máu, phảng phất bao hàm cực hạn sát lục cùng hủy diệt. Mâu thuẫn như vậy thân thể, để cho thiên nhân tộc môn thấy, lại không nhịn được trở nên hoảng hốt cùng tươi đẹp, phảng phất nhìn thấy gì cực phẩm nghệ thuật. Hai vị trí cao thiên thần là như gặp quỷ mị, sắc mặt kịch biến, đây là quang minh thiên thần toàn lực trạng thái, vạn tượng phù đồ, chúng ta phải toàn lực ứng đối. Hai cái trí cao thiên thần như lâm đại địch, nếu như An Lâm ở hiện trường, hắn nhất định sẽ nhận ra một chiêu này. Lúc trước quang minh thiên thần tập kích Vĩnh Hằng Quang Địa, cùng Trần giao thúc lúc đó, liền từng dùng được một chiêu này. Hơn nữa còn đem Trần bị đả thương rồi. Bây giờ quang minh nữ thần lần nữa vận dụng tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu lại cùng An Lâm gặp qua không cùng một dạng. Trước là quang minh tụ hợp thể, thập phần thuần túy. Nhưng bây giờ cái này bề ngoài, nhưng là một cái vô cùng lớn đại mỹ nữ, làm cho người ta cảm giác chính là một cái thuần khiết sinh mệnh. Hai con người cũng là huyết sắc, sau lưng còn treo một cây dài tới mấy ngàn dặm trăng khuyết lưỡi hái, hiện lên đủ để bổ ra thiên địa phong mang, bề ngoài không giống nhau, làm cho người ta cái loại này cực kỳ khủng bố lực áp bách lại không có thay đổi. Hải Dương màu tím trung quỷ dị mặt mày vui vẻ chủ động đưa ra ngoài. Nhìn ánh mắt cô à nữ tử trung lộ ra một tia khát vọng. Trực tiếp liền mang theo đại dương hướng nữ tử rơi xuống đi. Dường như muốn đem điều này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hoàn toàn bọc lại ở trong nước biển. Quang minh nữ thần đối mặt hạ xuống đại dương. Sắc mặt không thay đổi. Khóe miệng thậm chí còn chứa đựng nụ cười lạnh nhạt. Sau lưng bỗng nhiên hiện lên hơn 10.000 trắng tinh thon dài cánh tay. Mỗi một cánh tay cũng có một loại kinh thiên động địa can nguyên pháp tướng. Giống một cái ngàn dặm lôi long phóng lên cao, không có vào trong đại dương nổ tung, vô số lôi đình lan tràn mấy vạn dặm, đem huyền giới dị dương làm cho khí thế run lên, sau đó mới tiếp tục hạ xuống. Coi như là quang minh nữ thần căn nguyên pháp tướng, cũng không cách nào ngăn trở đại dương rơi xuống. Nhưng là, này vẻn vẹn chỉ là một loại pháp tướng thả ra uy năng mà thôi. Quang minh nữ thần chừng hơn 10.000 loại, trăm đầu cánh tay vũ động, đằng xa hóa thành độc đế bay lên không độc sát đại dương. Ngọn lửa giới vương thả ra thánh hỏa phần thiên trừ hài. Lăng liệt thiên đao đem biển khơi đánh thành hai nửa, vô số dính nhân quả đỏ thắm gai nhọn thật giống như mưa to một dạng không ngừng đâm vào hải dương. Màu tím tiết điểm chỗ, tử vong triệu tinh phun ra ức vạn u hồn cắn xé trong hải dương kia trương lớn vô cùng mặt mày vui. Vẻ, 100 loại kinh thiên động địa pháp tướng đồng thời hướng đại dương oanh tạc. Trong hải dương mặt mày vui vẻ vừa cười một bên hét thảm lên. Nhưng nó vẫn còn ở rơi xuống bên trong. Nó đau, nhưng nó còn có thể chống đỡ. Có ý tứ, thừa nhận rồi ta quang minh vạn tượng 1% lực lượng. Vẫn còn có dũng khí trực diện lực lượng của ta. Quang minh nữ thần ngẩng đầu, trên mặt hơi có chút kinh ngạc thần sắc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Sau lưng bên trên ngàn cánh tay đi theo huy động, lúc này, thiên không thiên thần lần nữa đối quang minh nữ thần vận dụng thời không gõ. nhưng bị Quang Minh nữ thần dùng sau lưng vô số cánh tay tựa như thiên nữ tán hoa một loại chống giữ hư không, sống sờ sờ đem thời không công kích lần nữa. Xanh bảo, tiếp ta một chiêu. Quang Minh ngàn tướng, hơn ngàn loại căn nguyên pháp tướng, một tia ý thức toàn bộ đánh phía không trung chi thượng hải dương. Một màn này quả thực quá nguy nga, phảng phất chư thần hạ xuống, ngàn vạn năng lượng nổ lên, huyền bí dị tượng phủ kín bầu trời, nụ cười quỷ dị gương mặt khổng lồ, trực tiếp bị sáng lạng vô tận pháp tướng hoàn toàn oanh bào. Treo trời cao vô biên vô hạn hải dương màu tím, càng bị khó có thể tưởng tượng pháp tướng đánh vỡ vụn thành vô số giọt nước. Sau đó bị quang minh tịnh hóa thành quang viên. Phốp, hải dương thiên thần thuật pháp bị phá, bị cắn trả đến hộp máu bị thương nặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.